Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 579 đến 580, ảnh đế quốc dân, 31 đến 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 579, ảnh đế quốc dân, 31, tại sao từ chối? Hiện tại tình cảm của hai người họ phát triển rất thuận lợi. Vì sao không thừa dịp này công bố luôn chứ? Người đại diện của Trần Thi là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tình cảm, phát triển, giọng của Tô Mộc khá lạnh. Khi nào công việc trở thành sự phát triển tình cảm của bọn họ, như thế nào? Hạc ảnh đế hiện tại dựa vào Tiểu Thi đã xoay người. Xoay người liền muốn không nhận người. Người đại diện của Trần Thi cười lạnh. Cho tới nay anh ta mang theo Trần Thi, có giải trí thiên hành làm chỗ dựa vững chắc, một đường thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ đám đối thủ giải trí hải đạt kia, từ khi nào lại bị người ta đối đãi không thức thời như vậy? Thức thời một chút đi, lúc trước đã phản bội chủ, hiện giờ nếu không phải Tiểu Thi hỗ trợ nói chuyện, cô cho rằng Hạ Lẫm có thể nhận được những thứ này hả? Còn kén cá chọn canh, thật không biết Hạ Lẫm ngoại trừ khuôn mặt kia, có cái gì tốt, Tiểu Thi đến tột cùng là coi trọng chỗ nào của anh ta. Chậc, Tô Mộc cười khẽ, gương mặt bình thường trong nháy mắt này có vẻ thanh lãnh tuyệt mỹ. Lạnh lẽo cũng theo đó mà đến, có khuôn mặt kia là đủ rồi, người đại diện của Trần Thi có chút giật mình. Sau đó nhìn thấy Tô Mộc đi về phía Hạ Lẫm đang quay phim bên kia. Lúc chụp ảnh bìa, Trần Thi trực tiếp đến gần Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhíu mày tránh sự thân cận của cô ta. Một lần muốn ném sắc mặt, nhưng nghĩ đến đã ký hợp đồng. Tuy rằng ngoài miệng nói bán cô đi bù đắp tiền phạt vi phạm hợp đồng, nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hạ Lẫm tới gần một chút. Không cần cứng ngắc như vậy, ôm eo Trần Thi, tới gần một chút, tay Trần Thi có thể đặt ở ngực Hạ Lẫm, có vẻ thân mật một chút. Hạ Lẫm cúi đầu, có thể làm bộ kìm lòng không được hôn Trần Thi tiểu thư. Dáng chân Trần Thi tiểu thư rất đẹp, có thể nâng nhẹ, dán sát vào eo Hạ Lẫm. Trần Thi mặc một bộ lễ phục màu xám bạc, làm nổi bật vóc người lả lướt hấp dẫn. Cô ta nhìn Hạ Lẫm, đáy mắt tràn đầy tình yêu, mượn cơ hội nhẹ giọng thổ lộ. Anh Hạ Lẫm, anh có biết hay không? Em rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cô ta rất thích anh. Trần Thi lại tới gần khiến Hạ Lẫm có chút tức giận. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết không thể mắng người, không thể mắng người. Ba, cánh tay Trần Thi đặt trên người Hạ Lẫm. Hơn nữa tay đang có xu hướng trèo lên vai anh, đã bị Tô Mộc đến đánh rớt xuống. Thần sắc thanh lãnh, rõ ràng so với Trần Thi thấp hơn một cái đầu, nhưng khí thế lại cao hơn Trần Thi rất nhiều. Xin lỗi, mạnh tay, nhân viên tại hiện trường sửng sốt, nhiếp ảnh ra phản ứng lại tiến lên nói chuyện. Xin chào, xin hỏi có vấn đề gì sao? Thứ nhất, cô ta quấy rối nghệ sĩ nhà tôi. Thứ hai, chúng tôi đã ký một đại diện hình ảnh sản phẩm, không phải là một đại diện cho bộ phim A. Thứ ba, chúng tôi muốn hủy bỏ hợp đồng. Đây là nhu cầu chụp hình của chúng tôi. Nếu như không phối hợp, như vậy chúng tôi chỉ có thể dựa theo quy định hủy hợp đồng mà thôi. Thái độ của nhiếp ảnh gia cũng đặc biệt cứng rắn. Trần Thi nhìn Tô Mộc, bất mãn cô vừa mới đánh đau tay mình. Anh Hạ Lẫm, người đại diện của anh xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta chỉ chụp bình thường. Chụp bình thường, giọng của Tô Mộc lạnh như băng. Cái này cũng chỉ thiếu một cái giường. Sắc mặt Trần Thi đỏ lên. Lần chụp trước hai người là tư thế cố định của nhiếp ảnh gia. Bởi vì phong cách nhiếp ảnh gia, hai người cách nhau rất xa, cho nên không có nhiều giao thoa. Hạ Lẫm quay xong liền rời đi. Trần Thi vẫn tiếc nuối, cho nên trước khi quay phim đã thương lượng với đại lý sản phẩm. Đại lý sản phẩm hiểu ý cô ta, Vì vậy để nhiếp ảnh gia cố gắng yêu cầu hai người chụp ảnh thân mật. Càng thân mật càng tốt. Ảnh thân mật coi như là đáp ứng yêu cầu của Trần Thi. Đại diện sản phẩm đương nhiên là sau này chọn một số bộ phim thích hợp là được rồi. Chương 580. Ảnh đế quốc dân 32. Chơi đại bài cái gì? Chúng tôi vốn cũng chỉ mời Trần Thi tiểu thư. Nếu như không phải cô ấy nhất định phải dẫn theo Hạ Lẫm. Chúng tôi còn không muốn dùng Hạ Lẫm làm người phát ngôn đâu. Người phụ trách thương hiệu đến. Cười mỉa mai. Tô Mộc muốn phản kích. Hạ Lẫm kéo cô ra sau lưng. Lễ phép nói. Đã như vậy, chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau. Dựa theo vi phạm hợp đồng tính đi. Về phần Trần Thi tiểu thư, chúng ta không quen biết. Hạ Lẫm mang theo Tô Mộc đi, lưu lại một đám người ngơ ngác. Chẳng mấy chốc bọn họ lên mạng chỉ trích Hạ Lẫm, nói anh vi phạm hợp đồng. Thái độ hiện trường cực kỳ không tốt, trực tiếp bỏ lại một đám nhân viên rời khỏi hiện trường. Hơn nữa tuyên bố, sau này thương hiệu cũng sẽ không sử dụng Hạ Lẫm. Hạ Lẫm lại một lần nữa lên hot search, rốt cục thấy được cảnh giới cao nhất chơi đại bài. Hạ Lẫm, nếu không phải vì si căng đan với người mẫu Trần Thi, tôi đã quên mất người này. Thật không biết tại sao người như vậy còn lăn lộn trong giới giải trí. Ảnh đế năm đó cũng là bỏ tiền mua đi. Người như vậy làm sao có thể đạt được ảnh đế? Hạ Lẫm đen cả đời. Hạ Lẫm đen cả đời. Tô Mộc bên kia bị Hạ Lẫm dẫn ra khỏi địa điểm quay phim. Hai người đang trên đường trở về phòng làm việc. Hạ Lẫm, xin lỗi. Tô Mộc ấn huyệt thái dương, thành khẩn nói. Hạ Lẫm hừ lạnh một tiếng, nói, biết sai là tốt rồi. Lần sau không cần xúc động như vậy nữa. Nhớ rõ cô là con gái, chống lại những người đó sẽ chịu thiệt. Hạ Lẫm không trách cứ quá nhiều, nhìn cô không ngừng xoa huyệt thái dương, hơi thân thiết nói, cô có khỏe không? Tô Mộc sắc mặt trắng bệch. Không có việc gì. Ký chủ, cô vẫn nên nằm một lát sẽ tốt hơn. Cửu Thiên Tuế hiếm khi quan tâm. Không có ngay lúc này chửi bới Tô Mộc. Nếu như không nhìn khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi trên trán của cô, cho rằng cô giống như bình thường. Nguyên chủ đau đầu là bệnh cũ. Vừa tức giận liền đau đầu. Thật là cái tật xấu kỳ lạ. Nhìn bộ dáng của cô cũng không giống không có việc gì. Hạ Lẫm chú ý đến hiệu thuốc hai bên ven đường. Thấy có hiệu thuốc tìm chỗ dừng xe. Tôi mua thuốc cho cô. Tô Mộc nói cho Hạ Lẫm tên thuốc mà nguyên chủ đã uống lúc trước. Hạ Lẫm đội mũ xuống xe mua thuốc cho Tô Mộc. Khi hắn trở về, anh thấy Tô Mộc đã nằm ở ghế sau và ngủ thiếp đi. Lên xe. Làm mờ ánh sáng trong xe. Sau đó lấy tấm chăn trong xe đắp lên cho cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, không khỏi nhíu mày, cầm giấy lau cho cô. Sau đó lái xe tiếp tục đến phòng làm việc. Tô Mộc vốn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức còn tỉnh táo. Ở trong không gian trong xe ấm áp tràn ngập mùi thơm thanh thoát trên người anh. Theo âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài xe ngủ thiếp đi. Lúc đến phòng làm việc, Hạ Lẫm thấy cô còn chưa tỉnh, vốn định bỏ cô ở trong xe. Nhưng nghĩ lại không đành lòng, cuối cùng cũng mở cửa ghế sau ra. Này, tỉnh dậy, đã đến phòng làm việc. Thấp giọng gọi, lông mi Tô Mộc run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Hạ Lẫm trước mắt. Duỗi thắt lưng, nhìn bộ dáng cô ngủ mê man, duỗi thắt lưng, anh lại cảm thấy đáng yêu. Dầm, cửa xe đóng lại, truyền đến thanh âm giọng nói của Hạ Lẫm. Thuốc vẫn còn ở trong xe, tự mình xách lên, giọng điệu có vẻ có chút ảo não. Nói xong hắn đi trước, Tô Mộc đưa ngón tay móc túi nhỏ đựng thuốc lên, mở cửa xe đi ra ngoài. Ký chủ, bổn hệ thống chính thức thông báo cho cô, Hạ Lẫm hiện tại đã đen toàn mạng rồi. Có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Có kích thích không? Đề nghị ký chủ lên mạng xem. đó gọi là một cảnh sắc nguy nga tráng lệ. Vừa thấy Tô Mộc không có việc gì, Cửu Thiên Tuế liền mở ra chế độ lắm lời. Cách chương.